Chương 175, mặt thế ta không phải thánh mẫu 82. Phía ngoài đánh thanh rất có quy luật, 3 tiếng một trận, liên tục không dứt, vừa nghe cũng biết là xuất từ nhân loại tay, chắc chắn sẽ không là biến dị thực vật hoặc là những thứ khác biến dị động vật vô tình hoặc tò mò đánh. Vừa tiến vào an toàn thành lũy liền sủi lơ ở một bên vẫn không nhúc nhích Trương Linh cùng đã muốn bắt đầu tu luyện Tống Vũ Hàng, Lý Văn Hiên, Lý Văn Bắc đều đứng lên, 6 người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng không hẹn mà cùng đều nghĩ tới kia một tốp vẫn tại bọn họ phía trước đi, chưa từng có đụng phải kia một tiểu đội người đối mặt sau. Lý Văn Hiên trực tiếp từ trong không gian cầm ra một đống lớn hoa quả phân cho mọi người, sau đó mọi người ăn ý nâng hoa quả, bắt đầu túi đầu cùng ăn cái này. Hoa quả là từ một cái đặc biệt biến dị quả dại trên cây hái xuống, cũng không biết là cái gì loại, nhưng là khôi phục thể lực tinh lực tốc độ cực nhanh. Lúc trước mọi người sở dĩ mệt thành như vậy cũng chưa ăn cái này đặc biệt biến dị hoa quả khôi phục thể lực tinh lực, là vì tại cực độ mệt mỏi thời điểm, ăn cái này sẽ lập tức khôi phục thể lực tinh lực, nhưng muốn là trực tiếp tu luyện thì sẽ tăng trưởng dị năng, người trước bất quá là tiêu trừ mệt nhọc, sau nhưng có thể gia tăng thực lực, mọi người chọn lọc tự nhiên sau chỉ là nay có người ngoài đến, hơn nữa rất có khả năng ý đồ đến cũng không hữu hảo, lúc này lập tức khôi phục sức chiến đấu. Thì là việc cấp bách mọi người cũng không cố trên thừa dịp cái này thời cơ tốt tu luyện tăng cường dị năng. Tam khẩu hai cái cầm trong tay biến dị quả nuốt vào, cảm thụ được nhanh chóng khôi phục lại đỉnh cao trạng thái thể lực cùng tinh lực, Lâm Song Song lần này đi qua, mở ra di động an toàn thành lũy cửa. Ra ngoài mọi người dự kiến, ngoài cửa người cũng không nhiều, chỉ có hai cái, hơn nữa hai người kia Lâm Song Song còn đều biết. Một là dự kiến bên trong. Sớm biết rằng lại ở chỗ này đụng tới Lê Mạn một cái thì là Lâm Song Song đời trước người quen biết, một cái Lê Mạn điên cuồng tối thỉnh cầu người, gọi cổ thư giật, vẫn là Triệu Chấn Tường trong căn cứ cường đại nhất dị năng giả. Đời trước cổ thư giật vì Lê Mạn làm rất nhiều điên cuồng sự, ám sát sở hữu trở ngại Lê Mạn kế hoạch người, bao gồm cùng Triệu Nham cùng nhau tính kế đem Lâm Song Song giết chết cho nên nói, cái này trong mắt chỉ có Lê Mạn, vì Lê Mạn chuyện gì đều nguyện ý làm nam nhân. Cũng là nàng Lâm Song Song sát thân kẻ thù lại nhìn đến Lê Mạn, Lâm Song Song đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trong lòng không hề gợn sóng hiểu rõ kiếp trước Lê Mạn vì cái gì muốn giết nàng, đời này lại hố qua Lê Mạn một lần, Lâm Song Song giờ phút này đối mặt Lê Mạn thời điểm, không còn có trước kia mơ hồ kiêng kỵ cùng thật sâu oán hận. Tuy rằng Lâm Song Song sẽ không bỏ qua Lê Mạn, lại cũng không hề đối Lê Mạn canh cánh trong lòng đến mỗi lần nhớ tới nàng khi nội tâm liền không được an bình. Ngoài cửa, nhìn đến mở cửa Lâm Song Song, còn có đứng sau lưng Lâm Song Song Tống Vũ Hàng Lý Văn Bác Lý Văn Hiền, Lê Mạn mang trên mặt tràn đầy thân hòa cảm giác tươi cười, giống như là lúc trước hoàn toàn không có cùng Lâm Song Song mấy người trải qua một lần cuộc chiến sinh tử giống nhau cười chào hỏi. Khi Song Song tỷ, còn có vài vị người quen cũ, có thể ở nơi này nhìn đến các ngươi thật là quá có duyên phận nói Lê Mạn còn quét di động an toàn thành lũy bên trong một chút. Ánh mắt tại Trương Linh cùng Chỉ Thiếu Long trên mặt đảo qua sau tiếp tục cười nói, tại sao không có thấy Mễ Lộ cùng kia cái tiểu nha đầu mà anh như vậy không thấy, thật đúng là có chút tưởng niệm Lâm Song Song thật là bội phục chết Lê Mạn loại này lúc trước coi như kế giết chết người, tiếp theo gặp mặt liền có thể cùng. Ngươi cùng bằng hữu giống nhau hàn huyên bản lĩnh, nàng là hoàn toàn làm không được điểm này, hiển nhiên Tống Vũ Hàng cùng Lý Văn Hiên Lý Văn Bắc cũng làm không đến điểm này. Cho nên ba người này biểu tình đều thật không đẹp mắt. Chỉ Thiếu Long chưa từng thấy qua Lê Mạn, chỉ là Lâm Song Song cùng Tống Vũ Hàng bọn họ thảo luận Lê Mạn thời điểm không có kiêng dè qua Chỉ Thiếu Long, cho nên Chỉ Thiếu Long đối Lê Mạn cùng Lâm Song Song Tống Vũ Hàng bọn họ ân oán vẫn là biết đến. Đối với quân nhân xuất thân Chỉ Thiếu Long mà nói, tự nhiên đối Lê Mạn loại này tam quan bất chính người không hảo cảm, lúc này lạnh mặt đứng ở một bên, không nói một lời. Khí thế trên người lại rất cường Lâm Song Song không am hiểu cùng người trao đổi, huống chi là cùng Lê Mạn thù này người trao đổi, cho nên nàng trực tiếp lựa chọn câm miệng nhìn Lê Mạn một người hàn huyên, sở dĩ không có động tay hay là bởi vì Lê Mạn trong tay có hầu đại truyền lại tin tức, cái kia có thể đổi biến dị sinh vật gì đó. Tống Vũ Hàng cùng Lý Văn Hiên Lý Văn Bắc cũng không muốn cùng cái này dối trá nữ nhân khách sáo, Trương Linh ý định trước quan sát Lê Mạn. Không nghĩ lập tức liền bị Lê Mạn thăm dò chính mình bên này người chi tiết. Lê Mạn trong lòng thật sự cường đại, đối với Lâm Song Song những người này rõ ràng không chào đón thái độ, nàng hoàn toàn không có bất cứ nào xấu hổ biểu hiện, biết Lâm Song Song các nàng đối với nàng không có hảo cảm, Lê Mạn cũng không nói gì thêm vãn hồi ngôn ngữ, mà là trực tiếp làm thuyết minh ý đồ đến. Song song tỷ, ngươi không cần đối với ta như thế địch ý, ta đối với các ngươi nhưng là không có ác ý gì. Lại nói trên đời này không có cái gì là vĩnh viễn không biến, địch nhân cũng giống vậy. Các ngươi tới nơi này có phải là vì năng lượng thạch sự tình? Ta có năng lượng thạch tin tức, đương nhiên, ta có thể nói cho các ngươi biết, bất quá điều kiện tiên quyết là, các ngươi phải cần trả giá điểm đại giới, không nhiều, liền từng chút một, đối với các ngươi mà nói hoàn toàn là không đến nơi đến chốn năng lượng thạch. Vài người đều chú ý tới Lê Mạn những lời này, mọi người ở mặt ngoài không có gì phản ứng, cảm thấy lại cảm thấy Lê Mạn hẳn là tiếp xúc gần gũi đã đến năng lượng vật dẫn, cho nên mới biết năng lượng vật dẫn là cái tảng đá. Lâm Song Song thì nghĩ càng nhiều chút, nàng cảm thấy Lê Mạn là vì trí nhớ của kiếp trước mà biết năng lượng thạch. Lâm Song Song không biết Lê Mạn là thế nào biết bọn họ cũng ở đây địa phương, nhưng Lê Mạn ý đồ đến khẳng định bất thiện, phỏng chừng muốn lợi dụng mọi người đi giúp nàng lộng đến năng lượng thạch cái gì đại giới. Lâm Song Song tâm tư chuyển động, ở mặt ngoài nhưng không có biểu lộ ra cái gì, mà là trước sau như một mặt không chút thay đổi, chỉ là thanh âm lạnh lẽo hỏi, đối Lê Mạn, câu kia không có vĩnh viễn địch nhân từ chối cho ý kiến. Nếu chỉ có đời này Hồng Ngọc việc này Lâm Song Song thật là có khả năng bị Lê Mạn nói động, đáng tiếc nàng cùng Lê Mạn đối địch quan hệ không thể thay đổi, không thể điều hòa, vô luận đối mặt là bao nhiêu đại lợi ích. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi hứa hẹn, mang theo năng lượng thạch rời đi nơi này sau, có thể cho ta có tại năng lượng thạch trước mặt tu luyện tư cách liền có thể, thế nào cái này đại giới cũng không lớn đi, phải nói, là rất nhỏ bé, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta. Như vậy ta liền sẽ đem ta biết đến sở hữu tất cả về năng lượng thạch tin tức đều nói cho các ngươi biết. Lê Mạn nói đúng là tự tin, nàng tin tưởng Lâm Song Song các nàng tuyệt đối không thể cự tuyệt nàng đề nghị này. Mà trên thực tế, mọi người cũng đích xác cự tuyệt không được đề nghị của Lê Mạn, vô luận Lê Mạn trong lòng đánh cái gì bản tính, nhưng trên tay nàng nắm giữ về năng lượng thạch tin tức điểm này là có thể khẳng định. Năng lượng thạch như vậy nghịch thiên gì đó. Nó chung quanh tất nhiên có rất hay thay đổi khác nhau sinh vật bảo hộ nó, này đó biến dị sinh vật có bao nhiêu, công kích thủ đoạn là cái gì, mạnh như thế nào, những tin tức này đều thập phần quan trọng.